Chương 139, bột sờ lạnh. Thi vào trường cao đẳng nỗ lực lên. Bên ngoài, thế nào Nam Cung Liên nhìn Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn mở miệng hỏi. Không có, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn lung lay đầu nhỏ, trở lại đến, Nini nói rằng Nam ca ca còn không có trở về, thế giới hiện thật cũng chưa ra. Nói cách khác, Giang Nam bây giờ còn đang luyện ngục phó bản bên trong. Liêu Tuyết Nhi suy ngẫm tóc dài, thấp giọng nói, luyện ngục video ta cũng nhìn một ít, Giang Nam ca ca thật có thể đi qua sao có người nói, ở trong đó quái vật vô cùng cứng hãn. Một cái tất cả đều là cấp bậc bạch ngân trang bị tiểu đội, thật vất vả chống nổi vòng thứ nhất. Tiếp lấy, ở đợt thứ hai quái vật thời điểm, bên trong chủ yếu phát ra ma pháp sư cư nhiên chỉ 197 đánh ra 3.5 điểm tổn thương. Nam Cung Liên con người lóe lên một cái, lạnh lùng nói, chúng ta chuẩn bị một chút, đi khiêu chiến mạo hiểm cấp bậc A tối thiểu, cũng có một chút điểm thuộc tính thường cho. Ân, chưa các loại, hay là trước chớ đi. Một chỗ khác, à là, Lý Niệm Niệm cúp điện thoại trong tay, Giang Nam lại vẫn chưa ra, người này lại phải cho toàn thế giới một cái khiếp sợ sao luyện ngục phó bản bên trong, 95 cái, ca nỗ lực lên, 97 cái. Ba nỗ lực lên. Chiêm chiếp chiếu thẹn ẩn, cả Ly Ân cùng với Hương Hương, toàn bộ đều trên không trung. Tam đôi con ngươi sáng như sao nhìn phía dưới không ngừng chiến đấu Giang Nam, cổ vũ đạo. Dễ nghe thanh âm, vẫn không có dừng lại. Không thể không nói, âm thanh trong trẻo thần mã là âm thanh trong trẻo, đây chính là âm thanh trong trẻo. Cho ta đi chết, bạt đao chạm tay phải rút ra quang chi dược nhận rất nhanh công kích vài cái, hàn quang lóe lên. Nện ở sờ làm trên người. Giang Nam công kích nhưng là ngành vật lý, ngươi phòng ma pháp thương hại có thể không phải phòng vật lý công kích ra rốt cục. Giang Nam thu hồi trong tay quang chi dược nhận, hoàn thành 100 sờ làm nhiệm vụ. Lúc này, Giang Nam rốt cuộc để ý giải khai luyện ngục phó bản có bao nhiêu biến thái. Đợt thứ 2, trên cơ bản có thể chôn vùi 70% đội ngũ. Ma pháp sư, mặc kệ ở đâu cái trò chơi bên trong đều là chủ lực phát ra giả. Ở chỗ này, ma pháp sư biến thành phế vật, mất ma pháp sư chủ lực phát ra, bọn họ biến thành bị đoàn diệt liền ở dự liệu bên trong. Cho ta đi chết, Giang Nam trầm giọng vừa quát, tay phải cầm quang chi dược nhận chính là vài cái tốc độ cực cao công kích. 800, 815, 823 đạo công kích thương tổn đều từ sở lẩm trên người thổi qua, cái thứ 100 sở lẩm cuối cùng cũng đến tay. Ê a, ca cẩn thận. Mới vừa đánh chết toàn bộ sở lẩm, Giang Nam còn chưa kịp thở phào, bất ngờ xảy ra chuyện chỉ thấy bị Giang Nam đánh chết sợ làm bỗng nhiên toàn bộ hướng phía cùng nhau hùng chen tới, giống như là sắt nam châm hấp thiết phiến tựa như, từng điểm tụ tập với nhau. Tụ tập ở chung với nhau sợ làm bắt đầu chậm rãi dung hợp, không bao lâu, một cái chừng voi kích cỡ tương đương sợ làm xuất hiện ở Giang Nam trước mặt. Tròn làm thịt thân thể, thoạt nhìn mềm nhũn xúc tua sợ làm hình như là trong suốt tựa như. Thân thể của nó nhìn không thấy một tia huyết quản cùng mạch lạc. Toàn bộ chiết xạ chung quanh hỏa quang, thoạt nhìn toàn thân bảy biện ra một loại hỏa diễm một dạng xích tranh sắc. Cô sợ làm dung hợp vào một chỗ, phát ra lẩm bẩm thanh âm nhân vật, sợ làm chi vương phẩm cấp, hoàng kim đẳng cấp, 20 cấp sinh mệnh, 500.000 công kích, 1500-1650 thiên phú, miễn dịch 99% ma pháp thương hại. Kỹ năng, sợ làm nọc độc. Hướng địch nhân phun trào ra nọc độc của chính mình, khiến cho địch nhân rơi vào duy trì liên tục mất máu trạng thái cùng giảm tốc độ. Chúng chiêu sau đó, mỗi giây mất máu 80 điểm, duy trì liên tục 1 phút đồng hồ, cũng giảm tốc độ 20%, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Năng lượng, 300, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Sơ làm vỡ kích, dùng thân mình xúc tua đối với địch nhân tạo thành 200% nhiều đoạn thương tổn, công kích là thẳng tắp, khoảng cách. 10. Năng lượng, 200, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Sơ làm cuồng bạo, sử dụng phía sau tăng 30% lực công kích, đồng thời giảm bất tự thân 50% lực phòng ngự. Sơ lại mệ bột kỹ năng thiên phú, tùy thời có thể sử dụng. Không tiêu hao, không cùn đồ. 24-500.000 HP, cao tới 1.500 thương tổn. Ngoài ra còn có 3 cái kỹ năng đây chính là hoàng kim bọt sao đồng thời. Lấy Giang Nam dị vãng du hí kinh nghiệm đến xem. Phía sau, còn có cửa khẩu tồn tại. Cao mày, xem ra phía sau quái vật tuyệt đối không đơn giản a, may mắn tự có cả lì ẩn ở. Xuất hiện lần nữa quái vật thời điểm, trực tiếp triệu hồi ra U Minh Đại Quân. Cái thời gian đó, tuyệt đối có thể thông quan. Nghĩ, Giang Nam nhìn về phía kẻ ngẩn, cho ta sử dụng gợi ý tài quyết. Ân, tốt ca ca. Không trung, truyền đến kẻ ngẩn thanh âm.